Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 491, thay đổi kỳ binh có hiệu quả. Hiện tại tranh tài là càng ngày càng kịch liệt. Leeds United người là giống như nổi điên tiến công. Đúng vậy, Leeds United đội đám cầu thủ biết, lưu cho thời gian của bọn hắn khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một khắc. Mỗi một lần đều điên cuồng hơn tiến công. Dạng này mới có cơ hội. Leeds United đội nhất định phải bắt lấy mỗi một lần tiến công cơ hội. Bởi vì hiện tại Leeds United đội còn ở thế yếu. Thế nhưng là, lúc này Barcelona đội lại thanh danh tốt đẹp A tử thủ. Ngược lại bọn hắn là công gia. Có lẽ Guardiola biết tiến công chính là phòng thủ tốt nhất câu nói này. Guardiola liền để Barcelona đội đám cầu thủ công ra ngoài. Barcelona đội đám cầu thủ là muốn đem Leeds United đội đám cầu thủ đè trở về. Leo Messi ở thời điểm này là vô cùng sinh động. Để Leeds United đội có chút chống đỡ không được. Trời ạ, hôm nay Leo Messi trạng thái thật là quá tốt rồi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là người được khí tức nguy hiểm. Bọn hắn đều là đang nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải chú ý đối Leo Messi chằm phòng. Leo Messi thật chính là vô cùng lợi hại, nhưng không thể để bọn hắn dẫn bóng. Nhưng vào lúc này, Leo Messi nhận được bóng đá, chân phải nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ kéo một phát. Chân phải vừa xuống đất, chân trái ngay lập tức đường vòng chân phải đằng sau. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng đường biên đâm một cái. Trong nháy mắt một cái biến hướng liền thoát khỏi Leeds United đội phòng thủ. Nói thật, Leo Messi thật là linh hoạt. Quá nhanh cho dù là Patrick Evra cũng là bị lừa rồi. Mặt trong áo Messi hoảng có chút tìm không thấy Nam Bắc. Đương nhiên, Patrick Evra là đã đoán được Leo Messi biến hóa. Nhưng là dưới chân chính là theo không kịp. Thân thể cũng là theo không kịp. Không có cách nào. Leo Messi linh hoạt. Trong nháy mắt lực bộc phát cùng nhanh chóng đều là báo chiều Patrick Evra. Hôm nay Patrick Evra có thể đem Leo Messi hạn chế thành dạng này. Đã vô cùng lợi hại. Patrick Evra là không có hoàn toàn bỏ lỡ vị trí. Hắn là lập tức bên trong thu. Không cho Leo Messi có bên trong cắt cơ hội. Nhưng vào lúc này, Leo Messi là liếc một cái trong cấm khu Ibrahimovic. Leo Messi trực tiếp một cước chuyền bên trong. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Ibrahimovic là cao cao nhảy dựng lên. Chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc, bóng đá là bị David Luiz vượt lên trước một đầu cho đỉnh ra vùng cấm địa. Thành công giải vây rồi. Ngoại vi Sami Khedira lập tức quay người nghiêng chuyền xa. Đem bóng đá chuyền cho đường biên Marco Roy. Marco Roy hôm nay là nghẹn gần nổ phổi. Phía trước biểu hiện cũng không tệ lắm. Bất quá, hiện tại thể năng của hắn tựa hồ là hơi xuất hiện một chút vấn đề. Lần này là vô cùng tốt phản kích cơ hội. Lấy Marco Roy tốc độ vọt lên đến. Trận banh này hẳn là liền không sai biệt lắm có. Nhưng là, lúc này, Marco Roy trước tiên là không có lựa chọn dẫn bóng đột phá. Mà là trực tiếp một cái đá mạnh nghiêng truyền xa. Đem bóng đá chuyển di hướng một bên khác Cristiano Ronaldo. Mà bởi vì thể năng vấn đề. Lại hoặc là trong lòng gấp. Một cước này chuyển di cầu Marco Roy là không có chuyển di tốt. Bóng đá bay thẳng ra đối diện đường biên. Leeds United đội là sai mất phản kích cơ hội tốt. Doa lập tức quay đầu nói với Albertini. Để Gareth đi làm nóng người. Marco không được. Đúng vậy, phía trước Marco Roy liều đến quá hung. Albertini lập tức đi ghế dự bị bên trên. Gọi lên Gareth Bale. Gareth Bale lập tức bỏ đi áo khoác. Sau đó lập tức chạy hướng về phía bên sân đi làm nóng người. Marco Roy cũng là thấy được bên cạnh trận Gareth Bale. Thần sắc của hắn ảm đạm. Hắn biết thời gian của hắn không có bao nhiêu. Bất quá cũng không có cách nào. Chính hắn cũng biết thể năng của hắn không được. Trận đấu này vừa lên đến đúng là xông đến quá mạnh. Trách không được người khác. Trên sân bóng, Barcelona đội tiến công lại tới. Pedro, là Pedro tiến công. Pedro đi tới đường biên. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray là lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hô một tiếng. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Pedro bên trong cắt về sau. Làm bộ chuyền bóng cho trung lộ Ibrahimovic. Sau đó trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá gào thét mà đến. Là đem Leeds United đội đám cầu thủ giật nảy mình. Cũng may, trung chứng tinh lực tập trung. Trực tiếp đem bóng đá ôm vào trong lòng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Eddie Gray lại là một chuỗi dài thán từ. Khen ngợi trung chứng thần kỳ. Trung chứng đơn giản chính là Leeds United đội tinh thần. Chỉ cần có hắn tại, Leeds United đội liền vô cùng lợi hại. Bất quá, trong khoảng thời gian này, Leeds United đội cơ hội là càng ngày càng ít a. Tiếp tục như vậy, lưu cho Leeds United đội thời gian là càng ngày càng ít. Leeds United đội cũng là không có cơ hội gì a. Leeds United đội nhất định phải mau chóng tỉnh lại a. Nếu không Leeds United đội liền phải xong đời. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức lớn tiếng la lên. Điên cuồng gầm thét, vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại là cần ủng hộ của bọn hắn cùng cổ vũ. Không phải tiếp tục như vậy xuống dưới. Leeds United đội liền thật xong đời. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này cũng là có chút nóng nảy. Bọn hắn càng là cần dẫn bóng thời điểm. Làm sao cơ hội càng ít đâu. Barcelona người chiến thuật là thành công a. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội làm ra thay người. Do là dùng Gareth Bale đổi xuống ngựa ngươi khoa Roy. Marco Roy thể năng thật là không được. Nhưng vào lúc này, Gareth Bale là thương trường. Gareth Bale vừa vào sân liền thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Gareth Bale nhận được bóng đá. Sau đó nhanh chóng lướt ngang. Liên tục dẫm xe công thức một. Nhẹ nhàng đem bóng đá trả lại cho trung lộ Mesut Ozil. Mesut Ozil không có ngừng cầu. Mà là thuận thế đem bóng đá về truyền tới. Gareth Bale trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Barcelona cầu môn. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt siết chặt. Bộp một tiếng. Victor Valdes là khó khăn lắm đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Victor Valdes là thật bị hù chết. Quả bóng này chính hắn đều là không có cái gì ngọn nguồn. Hoàn toàn là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Còn tốt, vận khí không tệ. Hắn đem bóng đá chặn lại. Oa a, đáng tiếc a. Gareth Bale một cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Góc độ cũng là phi thường xảo trá. Đáng tiếc Victor Valdes làm ra tinh thần nhào a. Không thể không nói. Gareth Bale trạng thái tốt vô cùng. Ta cảm thấy hắn có phải hay không hẳn là tiến vào xuất gia đầu tiên đâu. Eddie Gray nói như thế. Đúng vậy, liền Gareth Bale biểu hiện ra trạng thái. Hắn tiến vào thuyết pháp không có vấn đề a. Do làm sao lại không có đem Gareth Bale để vào xuất gia đầu tiên trong danh sách đâu. Không thể không nói. Hôm nay Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người trạng thái thật là vô cùng tốt. Hai người này thật là một chút cũng không có loại kia trọng thương về sau khỏi bệnh tái xuất dáng vẻ. Hai người này trạng thái thật là quá tốt rồi. Sớm biết nên để cho hai người đồng thời xuất ra đầu tiên a. Barcelona đội tiến công lại tới. Leo Messi liên tục sau khi đột phá. Là nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua. Đáng tiếc trung lộ theo vào Ibrahimovic là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá lăn hướng sau điểm. Sau điểm Pedro thu được cơ hội tuyệt hảo. Tất cả Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Đây là triệt để giết chết tranh tài cơ hội a. Pedro bên người là không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Mà lại cầu môn trước lỗ hổng cũng là phi thường lớn. Trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mặt đều đen lại. Sinh không thể luyến. Thế nhưng là, ngay lúc này, Pedro vung mạnh chân bắn phá vậy mà không có đá trúng bóng đá. Bóng đá là trực tiếp đập vào hắn đặt chân trên chân. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Chính Pedro đều mộng. Sau đó hai chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ gối thảm cỏ bên trên. hai tay che mặt, không mặt mũi gặp người a. Cơ hội như vậy đều bỏ qua. Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là khó có thể tin. Ngay tại vừa mới doa trái tim đều kém chút từ cổ họng nhảy ra. Trận banh này nếu là đá trúng, 100% phải vào cầu a. Còn tốt Pedro xuất hiện mấu chốt sai lầm a. Nhưng là, doa cũng là cao hứng không nổi. Bởi vì là thời gian không nhiều lắm. Nếu quả thật lấy dạng này điểm số kết thúc, Leeds United đội là phải gặp đến đào thải. Doa lập tức đi vào bên sân, vung tay lên, ra hiệu Leeds United đội toàn tuyến tiến công. Lúc này, Leeds United đội là đừng buông tay, muốn cùng Barcelona người quyết nhất tử chiến. Nhìn đến đây, Guardiola là trong nháy mắt mộng. Chẳng lẽ trước đây Leeds United đội còn có điều giữ lại sao? Guardiola là thật mộng, hắn coi là trước đây Leeds United đội chính là không giữ lại chút nào tiến công. Tuyệt địa phản kích, nhưng là bây giờ nhìn doa dáng vẻ, Leeds United đội còn có giữ lại a. Một chút, Guardiola là có chút luống cuống. Trên sân bóng Barcelona đội đám cầu thủ cũng là có chút luống cuống. Mà hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường kích động. Bọn hắn là hưng phấn nhảy dựng lên, miệng bên trong điên cuồng la lên, chỉnh tề gầm thét, cho Leeds United đội góp phần trợ uy. Leeds United đội muốn tới, Leeds United đội muốn tấn công mạnh. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Cố lên, Leeds United đội vạn tuế. Leeds United đội từ không từ bỏ. Chúng ta tất thắng. Trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ là như lang như hổ. Điên cuồng tiến công. Guardiola lúc này là ngồi không yên. Lập tức đi vào bên sân. Điên cuồng gầm thét. Phòng thủ. Nhất định phải phòng thủ ở A. Không cần loạn. Trận cước không cần loạn. Guardiola như thế hô hào. Nhưng là trên sân bóng Barcelona đội đám cầu thủ là thật có chút loạn. Nhìn đến đây, doa khóe miệng có chút dương lên. Rất có loại âm mưu được như ý bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ cơ hồ toàn bộ vượt trên nửa trang. Kompany cùng David Luiz đều là sắp áp đảo đối phương 30 mét khu vực. Nhưng vào lúc này, David Luiz là thấy được đường biên trước chen vào Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nhận banh về sau, lập tức mở ra làm một mình hình thức, tại đường biên liên tục thử nghiệm đột phá. Xem Leeds United đội đám cầu thủ nhấc tay muốn banh mà không để ý. Mình làm một mình, Barcelona đội phòng thủ đám cầu thủ đều là càng ngày càng nhiều người vây quanh. Đi lên vây quét Cristiano Ronaldo. Ngay lúc này, Cristiano Ronaldo đột nhiên đem bóng đá chọn truyền ra ngoài. Bất quá xem ra lực lượng là có chút lớn, nhưng lại tinh chuẩn rơi xuống một bên khác Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale trước người thật là người ở thưa thớt. Cơ hội, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm giác được thân thể của bọn hắn đều nhanh muốn nổ tung, huyết mạch phún trương. Cơ hội, Leeds United đội tuyệt sát cơ hội. Eddie Lưu cho trực tiếp nhảy dựng lên, khàn cả giọng trương gầm thét. Hiện trường tất cả Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là lộ ra hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng. Bằng một tiếng, Gareth Bale không có bất kỳ cái gì hư đồ vật. Trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá như điện chớp bay bắn ra ngoài. Cầu môn trước, Victor Valdes hai mắt siết chặt. Trong lòng sợ hãi, bởi vì bọn hắn thấy không rõ bóng đá quỹ tích. Quá nhanh mắt thấy bóng đá bay tới. Victor Valdes chỉ có vô ý thức đưa tay chặn đường. Thế nhưng là hắn lại cản lại một trận không khí. Bóng đá nhanh chóng từ bên cạnh hắn bay qua. Từ khóe mắt của hắn bay qua. Cấp tốc bay vào phía sau hắn cầu môn. Tuyệt sát, Leeds United đội tuyệt sát Barcelona. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.